Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 378, dạ sắc LV61. Khu vực lãnh chúa, thuần tịnh quang nguyên tố ngoại hình tương đối thống nhất, toàn bộ đều là hình tròn các loại quang cầu. Đại khái là một cái xưởng khác biệt dây chuyền sản xuất phê số lượng sản xuất. Mỗi một đầu dây chuyền sản xuất đều lên sắc khác biệt. Cái kia, có thể hay không mang ta gặp các lão đại của ngươi? Ta là Tư Đặc Lotter cùng Brice ủy thác tới. Nhìn trước mắt này một đám lơ lửng ở giữa không trung quang cầu. Dạ sắc đột nhiên có một loại đối mặt nhà trẻ tiểu hài tử đã xem cảm giác. Hắn nói cái gì bọn nhỏ cũng không hiểu. Bọn nhỏ còn muốn đem hắn vây quanh không để cho hắn đi. Nhưng sau đó, để hắn hơi kinh ngạc sự tình phát sinh. Bên trong một cái có chừng bóng rổ lớn nhỏ, cũng là lớn nhất một viên màu cam quang cầu. Chậm rãi vặn vẹo dưới cải biến thân thể hình thái. Biến thành một người mặc áo giáp tay cầm quang mâu sinh vật hình người. Quang chi thủ vệ Zostar LV70 HP. 50.000, 50.000 MP, 51.000, 51.000 tổn thương, thấp 50.000 lượng máu nếu như là quái bình thường lời nói ngược lại là rất khả quan. Nhưng là có danh tự quái vật, thấp nhất cũng là tinh anh quái cấp bậc. Cái này lượng máu tại cấp bậc này bên trên liền có vẻ hơi keo kiệt. Với lại Zostar nhưng thật ra là cái boss cấp bậc tồn tại. Ania hoàn toàn chính xác còn có được bộ phận lực lượng. Nhưng cũng ít đến thương cảm a. Dạ sắc sờ lên cằm lẩm bẩm một câu. Tự nhiên thần lực, nữ thần đại nhân, Zostar hướng dạ sắc có chút khom mình hành lễ. Bất quá hắn biết đây là đối tự nhiên nữ thần tôn kính. Mà không phải đối với hắn. Long thần thần lực gông xiềng phong ấn chặt nguyên tố nguyên. Khẩn cầu nữ thần đại nhân ra tay, chặt đứt gông xiềng, quang chi thủ vệ Zostar thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Viện quân, rốt cuộc đã đến, khẩn cầu nữ thần đại nhân ra tay, chặt đứt gông xiềng, gần 5 ánh sáng nguyên tố cùng nhau hò hét, thanh âm không giống nhau, trẻ có già có, còn có chút ít nữ tính hóa thanh âm. Ui ui, ta không phải tự nhiên nữ thần. Ta liền một bình thường nhà mạo hiểm, dạ sắc đột nhiên tê móng vuốt, loại này bị toàn thôn nhân thỉnh cầu cảm giác, để hắn không đành lòng cự tuyệt, nhưng lại sợ đến lúc đó cô phụ kỳ vọng, cố hết sức, nhiệm vụ sẽ không lưu xuống tử lộ, chúng ta còn có siêu hợp kim cơ giáp có thể thử một chút. Tần Chi Lương Ngọc đột nhiên xuất hiện, tại hắn bên người. Nhìn về phía thuần tịnh quang nguyên tố ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lúc đầu cường thế vô cùng đẳng cấp cao nguyên tố, lại bị một đám level 50 tả hữu nhà mạo hiểm đuổi theo chạy một đường. Thậm chí còn có chết nguy hiểm, như vậy cũng tốt so một đám linh dương đuổi theo một đám sư tử chạy. Tại người khác xem ra không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là xác xác thật thật phát sinh. Chí cao thần lực. Ngươi, quang chi thủ vệ Zostar giơ lên quang mâu, lùi lại mấy bước khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Chi Lương Ngọc. Lại có một cỗ liều chết khí thế tại liên tục tăng lên. Các ngươi chạy mau, ta đến ngăn lại cái này mỹ lệ long thần nanh vuốt. Quang mang trùng kích, Zostar đột nhiên dậm chân, mang theo đồng thời không thế nào khí thế bén nhọn. Thấy chết không sờn công về phía Tần Chi Lương Ngọc, thủy tinh hộ thuẫn, đối phương tốc độ đánh bởi vì thuộc tính yếu hóa nguyên nhân. Trở nên vô cùng chậm chạp, dễ như trở bàn tay liền có thể cản dưới, hoặc là tránh đi, người nhà nanh vuốt coi như xong. Mỹ lệ nanh vuốt cái quỷ gì? Người cũng biết người ta xinh đẹp không? Dạ sắc vội vàng giải thích cho đối phương không phải có chuyện như vậy. Trước mắt đến xem ma tộc có bao nhiêu hận hắn, như vậy thuộc tính nguyên tố liền có bao nhiêu hận long thần cùng chí cao thần lực. Hận không thể ăn thịt hắn mút kỳ cốt hút nó tủy. Hiển nhiên Quang Chi thủ vệ Joestar là không có quá tin tưởng Dạ Xác. Đây là xác xác thật thật chí cao thần lực, chỉ có thể lấy mạng đi đổi đồng bào sinh tồn. Đừng làm rộn, đây là quân đội bạn, tin tưởng ta, lấy tự nhiên nữ thần danh nghĩa, ta là muội muội nàng đệ tử. Dạ Xác bắt lại Quang Mâu, thần tình nghiêm túc giơ lên tay phải làm thề hình. Đối với loại này chết đầu óc nhất định phải hạ điểm mãnh dược mới được. Ta tin tưởng ngươi. Quang Chi thủ vệ Joestar thu hồi quang mâu, chậm rãi lại đối Dạ Xác cúi đầu. Mời đi theo ta, có một đám tà ác nhà mạo hiểm dùng ẩn chứa chí cao thần lực đạo cụ khu khiến cho chúng ta tụ tập lại một chỗ. Aniya đại nhân là ở khắp mọi nơi ánh sáng, là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu như Aniya đại nhân cũng rơi vào trạng thái ngủ say, nguyên tố bí cảnh vô chủ phía dưới liền sẽ bị Long Thần triệt để chiếm lĩnh. Gần năm ánh sáng cầu chậm rãi vây quanh hai người, một đạo thần bí truyền tống trận bắt đầu ở chân dưới khắc họa, tựa hồ muốn dẫn bọn hắn đi chỗ nào. Đây là chúng ta còn sót lại lực lượng, mang các ngươi đi gặp Aniya đại nhân, mời giúp chúng ta một tay. Vừa dứt lời, truyền tống trận trong nháy mắt thành hình, Dạ Xác cùng Tần Chi Lương Ngọc biến mất tại nguyên chỗ, mà gần trăm quang nguyên tố hình cầu tất cả đều chậm rãi tiêu tán trên không trung, hao hết toàn bộ lực lượng bọn chúng trở về dương quang ôm ấp. Chỉ cần nguyên tố bí cảnh bị cướp đoạt trở về, bọn hắn còn có cơ hội một lần nữa tạo ra ngưng tụ ánh sáng thân thể, nhưng nếu là nguyên tố bí cảnh thất thủ, truyền tống trận hiệu quả kết thúc về sau, Dạ Xác cùng Tần Chi Lương Ngọc chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt đều là ánh sáng nhu hòa. Người rốt cuộc đã đến, thời gian đã không nhiều lắm, một tiếng ung dung thở dài tiếng vọng tại Dạ Xác bên tai. Giọng nữ nhẹ nhàng để hắn hơi có chút ngây người. Bởi vì hắn cũng không có trông thấy ai thân hình, nơi này chỉ có ánh sáng, các loại ánh sáng, mỹ lệ mà chói lọi, cái khác không có vật gì, ta chính là ánh sáng, một sợi ánh sáng, nhưng nếu như ngươi cảm thấy dạng này không được tự nhiên lời nói. Trước mặt hắn quang mang có chút vặn vẹo, sau đó quang mang ngưng tụ, chậm rãi xuất hiện một cái gương mặt nhu cùng nữ tính. Quang mang từ thân thể nàng bên trên tán phát, từng vòng dị sắc quang hoàn tại sau lưng nàng thành hình. Huyền như ánh sáng thần thánh huyền diệu dị thường, ánh sáng lãnh chúa Aniya, ánh sáng nguyên tố cụ tượng hóa, từ thuần túy nhất ánh sáng nguyên tố tạo thành sinh mệnh. Không biết chúng ta cái kia như nào giúp các ngươi chặt đứt gông xiềng. Dạ Xác nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn cũng không có phát hiện cái này gông xiềng ở nơi nào. Thần lực gông xiềng là vô hình, chặt đứt gông xiềng phải cần một khoảng thời gian, ta còn có thể kiên trì một lúc, nhưng trước mắt vấn đề nghiêm trọng nhất là tà ác nhà mạo hiểm nhóm. Nếu để cho bọn hắn xua đuổi nguyên tố tập hợp một chỗ, trên mặt nhẫn thần lực hội không có vào gông xiềng, ta hội trong nháy mắt lâm vào ngủ say. Cho nên mời các ngươi trước đánh giết tà ác nhà mạo hiểm. Aniya giọng thành khẩn, thậm chí bởi vì quá kích động nguyên nhân, dẫn đến thân thể ẩn ẩn có chút tán loạn. Ta có một loại chúng ta là quái vật đã xem cảm giác. Tà ác nhà mạo hiểm. Ha ha, Tần Chi Lương Ngọc bất đắc dĩ nâng chán. Hắn đã từng cùng Dạ Xác làm qua một hồi boss. Vẫn có thể làm rơi đồ loại kia. Hệ thống nhắc nhở, ngài đem tạm thời thay đổi trận doanh, ít tên tiến hành biến thành. A, đây là cái gì quỷ? Thế mà có thể thay đổi ít a? Dạ Xác không hiểu nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở, không biết cái này lại là cái gì yêu thiêu thân. Dạ Xác, ngươi thuộc tính. Tần Chi Lương Ngọc một mặt cổ quái, chỉ thân thể của hắn. Dạ Xác LV61, khu vực lãnh chúa, HP, 6000/6000 MP, 5000/5000 tổn thương, cao, uy uy, ngươi thế mà cho ta làm cái khu vực lãnh chúa thân phận. Với lại thuộc tính giá trị trả lại cho ta 4 bỏ 5 lên tăng thêm 1 điểm. Ta cái này tổn thương tối thiểu là cái thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa tốt a. Dạ Sắc nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Sau đó nhìn về phía Tần Chi Lương Ngọc thuộc tính. Quả nhiên, Tần Chi Lương Ngọc LV62, khu vực lãnh chúa, HP, 7.000 phần 7.000 MP, 3.000 phần 3.000 tổn thương. Cao, ha ha, screenshot, screenshot, trò chơi sử thượng phần thứ nhất, người chơi thành khu vực lĩnh chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.